Thạch Hạo nhìn thấy đống thứ trên bàn thì lộ vẻ nghi ngờ, nó cầm lên rồi đọc rất nhanh lộ vẻ cười gằn. Hiển nhiên nó đã đoán ra được nhất định là đám đại giáo kia đang đòi lấy tàn khí của bảy thần, nó không hề nghĩ tới lò luyện hư không sẽ quan trọng như thế. Hư không kim chính là thần liệu hy thế, mười mấy vạn năm cũng khó mà nhìn thấy được miếng nhỏ, bên trong cả lò luyện kia lại ẩn chứa một chút cho nên mới gây nên sự thèm thuồng của họ. Minh Vương giải thích, tốt, tốt, tốt. Thạch Hạo nói liên tục ba chữ. Tốt, nó không tìm đám đại giáo kia để gây phiền phức thì thôi ấy vậy mà đối phương lại trước tiên tìm tới tận cửa, việc này khiến nó sục sôi ngọn lửa giận. Câu kết với thượng giới khiến bệ hạ xém chết vậy mà còn dám như thế, lần này nhất định phải bắt bọn họ trả giá thật lớn. Chiến Vương nói, Thạch Hạo đã trở lại, việc này khiến họ phấn chấn, và cũng kiêng dè gì nữa. Nhắn lại với bọn họ, nói cho đám đại giáo ấy biết những pháp khí chân thần. Bảo vật chấn giáo của chúng đều là những thứ không rõ nguồn gốc, để lâu trong giáo sẽ tạo nên huyết kiếp, nói bọn họ mau chóng đưa tới Thạch Quốc. Thạch Hạo nói, mấy vị lão vương đều ngẩn ngơ sau đó là cười to, đây là chống đối thẳng diện, hồi âm như thế, là trả lại toàn bộ những gì mà đám kia từng nói ra. Bổ sung thêm nữa, hạn trong ngày phải mang tới bảo cụ chấn giáo, nếu không tự mình ta sẽ tới tận cửa lấy đi. Thạch Hạo ngông cuồng nói thế khiến mọi người khiếp sợ. Tốt. Không chỉ là mấy vị lão vương, chính những thị vệ trẻ tuổi kia cũng vô cùng phấn chấn, tất cả đều kích động lạ thường, Thạch Hoàng trở lại, quả nhiên ngang ngược vô cùng. Cách chương.